Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1178, đều có thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong màn đêm, chỗ sơn phong của trưởng lão các, đèn đuốc tinh la tô điểm. Càng đến đỉnh núi, ánh đèn thì càng dày đặc cùng sáng tỏ. Nguyên Quy trưởng lão đứng tại trong một cái đình màu tím dưới rừng trúc. Hai tay chắp sau lưng, nghe được một vị tu sĩ áo đen báo cáo. Một khuôn mặt già nua, trở nên càng ngày càng dữ tợn. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, liên tiếp hơn 20 vị bất tử huyết tộc bán thánh bị diệt trừ. Nguyên Quy trưởng lão sao có thể không phẫn nộ? Đến cùng là ai? Hắn là như thế nào nhìn thấu bất tử huyết tộc ngụy trang? Cố Lâm Phong sao? Trên người Nguyên Quy trưởng lão có một luồng hơi lạnh phun trào ra ngoài, ở trong màn đêm phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Trên lá trúc bốn phía, bao trùm lên một tầng sương lạnh màu trắng. Trước đây không lâu, Cố Lâm Phong có thể nhìn thấu Hồng Nguyên Thánh giả ngụy trang. Rất hiển nhiên là nắm giữ một loại bí pháp đặc thù. Bởi vậy, Nguyên Quy trưởng lão trước tiên nghĩ đến trên người hắn. Tu sĩ áo đen thanh âm, lộ ra có chút khàn khàn. Nói, căn cứ Nguyên Chu trưởng lão truyền về tin tức, thương thế trên người Cố Lâm Phong không có một hai tháng căn bản là không có cách khỏi hẳn. Bản thánh cho rằng, gần nhất một loạt sự kiện, hẳn là Hải Minh Pháp Vương triển khai hành động trả thù. Theo bọn hắn nghĩ, liền ngay cả Cố Lâm Phong đều trong tay nắm giữ phân biệt bất tử huyết tộc ngụy trang bí pháp. Làm sư tổ của hắn, Hải Minh Pháp Vương khẳng định nắm giữ được càng thêm tinh thâm. Điểm trọng yếu nhất, Cố Lâm Phong vẻn vẹn chỉ là vượt qua lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp. Nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, nhưng thật ra là có chút khinh thị, không có đem Cố Lâm Phong xem như đối thủ đáng giá coi trọng. Hải Minh Pháp Vương, Nguyên Quy trưởng lão nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Nói, nếu Hải Minh Pháp Vương đã biết có số lớn bất tử huyết tộc tiềm phục tại huyết thần giáo, vì sao không trực tiếp công bố ra, mà là đơn độc khai thác hành động? Tu sĩ áo đen nói, Hải Minh Pháp Vương một lòng muốn trở thành tân nhiệm giáo chủ. Có lẽ có liên quan với đó, lão phu có chút minh bạch. Hải Minh Pháp Vương là muốn núp trong bóng tối, đem bất tử huyết tộc toàn bộ thanh trừ, chờ đến thời cơ thành thục, lại đem việc này công bố ra. Kể từ đó, hắn tại huyết thần giáo uy vọng nhất định đạt tới đỉnh phong. Dĩ nhiên chính là giáo chủ không có hai nhân tuyển. Nguyên Quy trưởng lão ánh mắt trở nên càng ngày càng âm trầm. Thanh trừ bất tử huyết tộc là công huân bực nào to lớn. Nếu là Hải Minh Pháp Vương thật làm được chuyện này, toàn bộ huyết thần giáo tu sĩ đều sẽ xem hắn vì cứu thế chủ. Phụng hắn là giáo chủ cũng là thuận lý thành chương sự tình. Nguyên Quy trưởng lão mười ngón tay mọc ra 10 cái sắc bén huyết chảo. Nói, Hải Minh Pháp Vương muốn thanh trừ chúng ta bất tử huyết tộc, lão phu lại làm sao không muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Lão phu hiện tại liền muốn bố trí một cái sát cục, dẫn hắn nhập lưới. Trong Tiềm Long Điện, Trương Nhược Trần cũng tại quy hoạch cùng bố trí. Trương Nhược Trần nói, chúng ta liên tiếp giết chết 20-30 vị bất tử huyết tộc bán thánh, nhất định đã kinh động đến một chút bất tử huyết tộc đại nhân vật. Như vậy tiếp đó, bọn hắn khẳng định sẽ hoài nghi đến trên thân Hải Minh Pháp Vương, đồng thời sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem Hải Minh Pháp Vương dẫn ra diệt trừ. Đương nhiên, đây cũng là chúng ta một cái cơ hội. Nguyên Chu trưởng lão hơi không kiên nhẫn, nói, đi theo lão phu cùng một chỗ, leo lên trưởng lão các, trực tiếp đánh giết Địa Nguyên Pháp Vương không phải, cần gì phải phiền toái như vậy. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, bất tử huyết tộc vị đại nhân vật kia, khẳng định là một thành viên trong trưởng lão các, rất có thể là một vị thánh trưởng lão. Nếu là không đem người này dẫn dắt rời đi, chúng ta căn bản giết không được Địa Nguyên Pháp Vương. Có thánh trưởng lão cấp bậc nhân vật, là bất tử huyết tộc người ẩn núp. Nguyên Chu trưởng lão lộ ra suy nghĩ thần sắc, trong lòng cũng có một ít suy đoán, nhưng là lại không cách nào xác định. Cuối cùng, Nguyên Chu trưởng lão hay là hỏi, như thế nào đem người kia dẫn dắt rời đi? Trương Nhược Trần cười nói, vừa rồi ta không phải đã nói qua, bọn hắn muốn diệt trừ Hải Minh Pháp Vương, là chúng ta một cái cơ hội. Nói như thế nào? Trương Nhược Trần tiếp tục nói ra. Chúng ta có thể chế tạo một cái Hải Minh Pháp Vương đi ra. Đem vị bất tử huyết tộc đại nhân vật trong trưởng lão các kia dẫn đi qua. Kể từ đó, cũng liền có cơ hội đánh giết Địa Nguyên Pháp Vương. Thượng quan Tiên Nhiên rất là tò mò. Trong đôi mắt đẹp mang theo thần sắc nghi hoặc. Nói, chế tạo một cái Hải Minh Pháp Vương. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn chăm chú về phía Nguyên Chu trưởng lão. Nói, Nguyên Chu trưởng lão không phải liền là lựa chọn tốt nhất. Do hắn ngụy trang thành Hải Minh Pháp Vương, đủ để dẫn xà xuất động. Nguyên Chu trưởng lão hắc hắc cười một tiếng. Nói, không phải lão phu xem thường ngươi. Chỉ bằng tu vi của ngươi. Cho dù Địa Nguyên Pháp Vương đã bị giam cầm, ngươi cũng không giết được hắn. Muốn giết Địa Nguyên Pháp Vương, nhất định phải do lão phu tự mình xuất thủ mới có thể làm đến. Không bằng, ngươi đi ngụy trang thành Hải Minh Pháp Vương. Trương Nhược Trần hỏi, chẳng lẽ lão nhân gia người không muốn biết bất tử huyết tộc người ẩn núp trong trưởng lão các đến cùng là ai? Nghe nói như thế, Nguyên Chu trưởng lão thoáng có chút động dung, lộ ra thần sắc trầm ngưng. Huyết thần giáo 6 vị thánh trưởng lão, đã mấy trăm năm giao tình. Kỳ thật, Nguyên Chu trưởng lão căn bản cũng không tin tưởng. Trong 5 vị thánh trưởng lão khác, có bất tử huyết tộc người ẩn núp. Thế nhưng là, sự thật bày ở trước mặt, không cho phép hắn không tin. Sau một lúc lâu, Nguyên Chu trưởng lão nghiêm túc nói. Tốt, lão phu liền ngụy trang thành Hải Minh Pháp Vương. Ngược lại muốn xem, người kia đến cùng là ai. Thế nhưng là, lấy thực lực của ngươi, không có khả năng giết được Địa Nguyên Pháp Vương. Có phải hay không thái thượng trưởng lão cho ngươi chiến khí lợi hại gì? Đích thật là cho ta một kiện lợi hại bảo vật. Trương Nhược Trần nói ra. Tốt a, nếu là ngươi thật có thể giết chết Địa Nguyên Pháp Vương, tuyệt đối là trọng thương bất tử huyết tộc. Mà lại, bằng vào chiến tích này, thanh danh cùng uy vọng của ngươi nói không chắc có thể siêu việt 9 đại giới tử. Trở thành Côn Lôn giới gần nhất 100 năm tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh một trong. Nguyên Chu trưởng lão lộ ra tâm sự nặng nề. Đem một khối trưởng lão lệnh bài lưu lại về sau, liền hướng Tiềm Long Điện bước ra ngoài. Lão nhân ra người tốt nhất cẩn thận một chút. Bất tử huyết tộc khẳng định bố trí sát cục. Trương Nhược Trần nhắc nhở một câu. Nguyên Chu trưởng lão đã đi ra Tiềm Long Điện. Chỉ có một đạo lạnh giọng truyền về. Nói, lão phu cả đời này đã trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn. Còn cần tiểu tử ngươi tới nhắc nhở. Trương Nhược Trần mỉm cười, đánh ra một đạo thánh khí, cuốn lên Nguyên Chu trưởng lão lệnh bài, nắm ở trong tay nhìn một chút, dần dần thu hồi dáng tươi cười, sắc mặt trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Giết Địa Nguyên Pháp Vương, tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, vô luận có thành công hay không, toàn bộ huyết thần giáo đều sẽ vì thế mà chấn động. Một khi thành công, toàn bộ trung vực Cửu Châu đều muốn chấn động. Đương nhiên, Địa Nguyên Pháp Vương tu vi cực kỳ cao thâm, cho dù đem Huyết Nguyệt Quỷ Vương mời đi ra, Trương Nhược Trần cũng không có 10 phần 10 nắm chắc có thể thành công. Đổi thành Nguyên Chu trưởng lão xuất thủ, đồng dạng như vậy, trong trưởng lão các, một vị tu sĩ áo đen đứng tại trước người Nguyên Quy trưởng lão. Trên mặt mang có một cái mặt nạ lệ quỷ màu vàng. Nói, vừa rồi có tin tức truyền đến, Linh Khô Thánh giả phát hiện Hải Minh Pháp Vương dấu vết lưu lại. Ngay tại phụ cận nơi chúng ta bố trí sát cục. Xem ra Hải Minh Pháp Vương đã mắc câu. Lần này, lão phu muốn đích thân xuất thủ. Tuyệt đối không thể để cho lão thất phu này lần nữa đào tẩu. Nguyên Quy trưởng lão đối với Hải Minh Pháp Vương tràn ngập hận ý, không kịp chờ đợi muốn lấy tính mạng của hắn. Trước khi đi, phân phó một câu, nói. Ngươi liền lưu tại trưởng lão các, một khi phát sinh biến cố, lập tức đưa tin cho lão phu. Tu sĩ đeo mặt nạ lệ quỷ màu vàng lên tiếng, sau đó, ẩn vào trong bóng tối, biến mất vô tung vô ảnh. Dưới ngọn núi chỗ trưởng lão các, Trương Nhược Trần đứng tại trong rừng trúc chập chờn, xuyên thấu qua lá trúc khe hở, nhìn qua trên không đầy trời sao. Nói, ta cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức từ trong trưởng lão các sông ra, ngay tại cấp tốc rời xa. Con rắn độc tiềm phục tại trưởng lão các kia đã xuất động. Thanh Mặc đứng sau lưng Trương Nhược Trần, nghiêng nghiêng đầu, nói, có sao, ta làm sao không có cái gì cảm ứng được. Đó là bởi vì, tinh thần lực của ngươi còn chưa đủ mạnh. Trương Nhược Trần nói. Thanh Mặc mân mê bờ môi, khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên là có chút không phục. Nàng nói, trong trưởng lão các thánh trưởng lão, hết thảy có 2 vị, coi như cho ngươi dẫn đi 1 vị. Còn có 1 vị trấn thủ ở nơi đó. Ngươi hay là giết không được Địa Nguyên Pháp Vương. Kẻ nguy hiểm kia đã rời đi. Kẻ không nguy hiểm này cũng đã rất dễ đối phó. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm khuôn mặt tiểu xảo đẹp đẽ của Thanh Mặc kia, cười nói, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi đem hắn dẫn dắt rời đi. Thanh Mặc bị giật nảy mình, nói, ngươi điên rồi đi. Để cho ta đi dẫn dắt rời đi 1 vị thánh trưởng lão. Ta còn không có mạnh như vậy. Vạn nhất bị đánh chết làm sao bây giờ? Thanh Mặc dọa đến sắc mặt trắng bệch, không ngừng hướng lui về phía sau. Ta không phải đã nói qua, vị thánh trưởng lão nguy hiểm kia đã rời đi. Còn lại vị này cũng không nguy hiểm. Trương Nhược Trần nói, ta không, làm sao có thể không nguy hiểm? Vạn nhất ta bị hắn coi trọng làm sao bây giờ? Không, không, ý tứ của ta đó là, vạn nhất hắn nhìn ra ta chân thân, rất có thể sẽ đem ta bắt, cầm lấy đi luyện chế thánh đan. Ta mấy vạn năm tu hành, chẳng phải là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thanh Mặc đều muốn bị dọa khóc. Trương Nhược Trần lấy ra Nguyên Chu trưởng lão lệnh bài, nhét vào Thanh Mặc trong tay. Nói, vạn nhất ngươi thật bị bắt, liền đem khối này lệnh bài lấy ra, nói cho vị thánh trưởng lão kia, ngươi là thánh dược trong dược viên của Nguyên Chu trưởng lão chạy đến, đủ để bảo trụ một cái mạng. Thanh Mặc tiếp nhận lệnh bài, vẫn như cũ cảm giác được run chân, bước không ra bước chân, nhiều lần hỏi thăm Trương Nhược Trần có thể không đi được không. Cuối cùng, Trương Nhược Trần nói ra tên Hoàng Yên Trần, mới làm cho nàng không thể không hành động. Thanh Mặc đến trưởng lão các ở ngoài ngàn dặm, dẫn động ra một đạo thánh khí ba động. Quả nhiên, trong trưởng lão các 1 vị thánh trưởng lão khác, phát giác được thánh khí ba động, liền bay ra sơn phong, hướng Thanh Mặc chỗ phương vị cấp tốc chạy tới. Ngay tại lúc này, Trương Nhược Trần triển khai thân pháp, phóng tới trưởng lão các chỗ ngọn núi kia. Cho dù không có Nguyên Chu trưởng lão lệnh bài, lấy Trương Nhược Trần hiện tại cường độ tinh thần lực, cũng có thể tránh thoát trong trưởng lão các tất cả cao thủ cảm giác, như là xuất nhập chỗ không người. Địa Nguyên Pháp Vương giam giữ tại Tử Quân Điện, bị Cửu Long Tòa Thiên Trận vây khốn, nhất định phải tại dưới tình huống hắn không có chút nào phát giác xuất thủ, coi như không cách nào giết hắn, cũng muốn trước đem hắn trọng thương. Trương Nhược Trần không có đem Huyết Nguyệt Quỷ Vương phóng xuất, mà là chuẩn bị tự mình xuất thủ. Huyết Nguyệt Quỷ Vương khí tức trên thân quá cường đại, căn bản không thể lặng lẽ ám sát Địa Nguyên Pháp Vương. Nếu là sớm kinh động Địa Nguyên Pháp Vương, ngược lại không phải là một chuyện tốt. Trương Nhược Trần sử dụng cường đại tinh thần lực bao khỏa toàn thân, thu liễm khí tức trên thân, giống như quỷ mị đồng dạng, xông vào Tiến Tử Quân Điện. Cách Trương